1250, lễ vật thành đống. Tiểu gia hỏa lắc đầu nàng trả lời, mới không phải, ba ba không có sinh nhật. A mỗi người đều có, vì cái gì ngươi ba ba sẽ không có? An Tình chớp chớp đôi mắt đẹp, gương mặt nghi vấn, nữ nhi của nàng làm sao sẽ nói như vậy? A tiểu gia hỏa bĩu môi nói, sinh nhật đều là thuộc về tiểu bằng hữu cùng nữ nhân. Phốc xích An Tình buồn cười cười bối bối hát xong sinh nhật ca thì theo Long Mi nhờ sư tư phía trên chạy xuống, cầm lấy một cái tiểu lễ hộp nâng lên đi, mại thanh mại khi nói, muội muội, sinh nhật vui vẻ nha. Bối bối sáng sớm thì hỏi Lăng Vân, hôm nay ngày gì, nhiều người như vậy, mà cái sau cũng không có lừa nàng, nói thẳng. A tiểu gia hỏa miệng hơi hơi mở ra, đôi mắt đẹp rung động A rung động, tay nhỏ một mực gãi đầu này ha thiến thiến sinh nhật vui vẻ nha. An Tình lúc này ba tiểu gia hỏa khuôn mặt, cũng cho nàng đưa lên chúc phúc ta A là ta A tiểu gia hỏa nhất thời kích động lên, thân thể không chết động lên. Thiến thiến sinh nhật vui vẻ tất cả mọi người cơ hồ trăm miệng một lời nói tống ý gì lệ theo cửa lớn tiến đến, đằng sau theo thật nhiều người, mỗi người đều cầm lấy một rổ cánh hoa, một đường vung xuống đến, phía sau cùng mấy cái bảo tiêu dơ lên một chiếc tiểu đồng xe, tiểu mới nhất sao thiến thiến sinh nhật vui vẻ đây. Tống ý gì lệ trực tiếp đưa lên chúc phúc, còn khiến người ta đem lễ vật mang lên trước mặt của nàng, tiểu gia hỏa đặc biệt kích động. Miệng nhỏ trường phi thường lớn không biết có phải hay không là Tống Y Lệ sẽ sai ý, coi là tiểu gia hỏa thích nàng nhà đồ đằng, cho nên nàng tại đầu xe vẽ dược vương đỉnh biểu tượng, tiểu gia hỏa sau khi thấy tả cờ kích động. Lâm Thu Hiến đi lên, thân mật tiểu gia hỏa một chút, sau đó đối với nàng nói, thiên thiến, mãi mãi đưa ngươi một kiện lễ vật là cái gì đây? Tiểu gia hỏa lòng tràn đầy hoan hỉ, hôm nay cảm giác muốn kiếm lợi lớn, hưng phấn bàn tay nhỏ vẫn luôn đang quay. Lâm Thu Hiến cười không nói, chỉ đem nàng hộp quà giao cho tiểu gia hỏa. Còn để cái sau không nên mở ra, tiểu gia hỏa ân a gật đầu nàng tặng cũng là Giang Bắc một tòa cự đại khu vui chơi, toàn bộ mua lại, xem như lễ vật đưa cho tiểu gia hỏa, hy vọng cái sau có thể vui sướng chơi đùa. Sau đó đều lục tục là cho tiểu gia hỏa tặng lễ Giang Bắc nữ nhi bang đến theo tháng nào phía dưới nhân viên hô to, cửa chính một đám trùng trùng điệp điệp nữ nhi bang bảo an đến dâng tặng lễ vật rồi, cầm đầu chính là Cường Ca đây không phải là gần nhất danh tiếng chính thịnh nữ nhi bang sao đúng vậy a, bọn họ làm sao lại tới? Không phải là ở không đi gây sự á hẳn là sẽ không, nơi này có Long lão gia tử ở đây, bọn họ dám mau tới cũng là tìm đường chết. Không ít người đều tại đối Cường Ca một đoàn người chỉ trỏ chúc tiểu công chúa mỗi năm có hôm nay Cường Ca cười hắc hắc, sau đó để phía sau đem lễ vật toàn bộ để lên đến, mỗi một cái đều có, lễ vật nhất thời chồng chất như núi, tiểu gia hỏa đương nhiên cửa y không ngậm mồm vào được nghe được Cường Ca là đến cho thiến thiến đưa chúc phúc, không ít người đều thở dài một hơi. Tỷ tỷ, ta cho ngươi lễ vật. Bảo bảo cũng có tiểu ấy lỉn mại thanh mại khí chạy tới, vừa rồi nàng vẫn luôn tại lầu 2 trong phòng, cho tiểu gia hỏa chọn lựa dạng gì lễ vật đâu nói trắng ra là nàng cũng là không bỏ được, mình làm không được quyết định, cảm giác đưa viên này bảo châu, liền sẽ mất đi, nàng cũng rất thích hôn là cái gì tiểu gia hỏa lại trừng to mắt ra hà, ngươi nhìn nha. Tiểu ấy lỉn đem nho nhỏ phát sáng vạn năm dạ mình châu bỏ vào hộp quà bên trong, hai tay đưa cho tiểu gia hỏa, gương mặt cười hì hì. Lâm Nguyệt Tiên cùng Cao Phỉ Phỉ các nàng giờ phút này cũng tới. Cốp sau đều ôm ra mấy cái lông xù đại công tử, đều là tiểu gia hỏa ngủ ưa thích vớt ve. Đại Kim Nha bưng lấy một kiện đồ cổ, quang minh chính đại đến, thứ nhất là đưa tiểu gia hỏa quà sinh nhật, thứ hai chính là cho tiền các nàng, đám kia hàng bán đi, lại lấy được không ít tiền, toàn bộ tiến vào tiểu gia hỏa túi, vui vẻ chết nàng. Thân thích lễ vật cơ bản đều đưa, tiểu gia hỏa ánh mắt nhìn chằm chằm An Tình, cái sau cười cười, sau đó nhỏ giọng tại tiểu gia hỏa bên tai nói, không thể thiếu ngươi, tối nay thì cho ngươi. Giữ bí mật đây. Đây này ân đây này. Tiểu gia hỏa gật gật đầu, sau đó nhìn xa xa ý cười không ngừng Lăng Vân, ba ba ba ba Lăng Vân sở mũi một cái, gật gật đầu, sau đó chỉ bầu trời, tiểu gia hỏa bĩu môi, bầu trời pháo hoa đây cũng là lễ vật sao không để ý tới ba của nàng An Tình cười không nói, sau đó để tiểu gia hỏa hát một bài ca đi, biểu đạt đối đang ngồi tất cả mọi người lòng biết ơn tiểu gia hỏa ca hát nhất định phải lôi kéo bối bối, còn muốn Lăng Vân thả nhiều pháo hoa, muốn Tống Y Lệ lệ vùng cánh hoa. Khí chàng so An Tình. Ca nhạc hội còn lớn hơn tiểu gia hỏa cùng bối bối các nàng đều chơi một ngày, cũng nên mệt mỏi, cho nên dạ hội tiếp tục, bất quá thiếu đi tiểu chủ nhân công thôi. Hôm nay hoàn toàn cũng là Tần Lam sinh nhật, có điều nàng không có tới, chỉ là gọi điện thoại cho tiểu gia hỏa, nói với nàng sinh nhật vui vẻ, lễ vật về sau có cơ hội thì cho nàng, cái sau nói một đống, đại khái thì là vui vẻ chia sẻ đi. Mà Tần Lam treo điện thoại di động, chỉ có một người uống rượu, nàng tại một nhà tư nhân trong nhà ăn. Một cửa tiệm đều bị nàng nhận thầu xuống dưới, lại là quặng cu é như vậy uống say về sau, cũng không đùa nghịch tiểu điên, mà chính là yên tĩnh nằm sấp trên bàn ngủ, thẳng đến Lăng Vân điện thoại di động thu đến cái kia cửa hàng phục vụ viên điện thoại, Lăng Vân đi vào về sau, trực tiếp mua rõ ràng giấy tờ, sau đó ôm lấy Tần Lam trở lại cái sau nhà, uống rượu sau Tần Lam giống con ôn thuần con. Cứu nhỏ giúp vào ôm gấu một bên Tần Lam, sinh nhật vui vẻ Lăng Vân đàn ở dê cha tờ cười một tiếng, sau đó liền biến mất, bên giường của nàng có một đôi tinh xảo giày cao gót, cái kia chính là Lăng Vân đưa sinh nhật của nàng lễ vật. Đầu giường một chén nước là Hoàng Tuyền Thủy, có thế vĩnh chú thanh xuân. Biệt thự bên trong Lăng Vân nhìn lấy thời điểm không sai biệt lắm, liền để Lăng Thiên Dương chào hỏi khách khứa, hắn lễ vật cũng nên đưa cho tiểu gia hỏa. Thiên Thiến, hôm nay vui vẻ a, Lăng Vân đi vào phòng, trong nháy mắt nâng lên kích động tiểu gia hỏa, đến mức nàng kích động cái gì, bởi vì An Tình đưa nàng một kiện rất quần áo đẹp đẽ. Đưa nhiều thứ, mà lại An Tình cũng biết tiểu gia hỏa bảo vật nhiều, đa số nàng không để vào mắt, cũng chính là nhất thời kích động, cho nên An Tình suy nghĩ nát óc mới nghĩ đến cái này mới lạ lễ vật. Vui vẻ, ta thu tốt nhiều, tốt nhiều, tốt nhiều lễ vật đâu. Tiểu gia hỏa cười ánh mắt đều nhanh híp mắt ở, giống như hai vầng loan nguyệt ta vậy, người thích nhất là những lễ vật kia. Lăng Vân lộ ra gương mặt nụ cười, chỉ cần tiểu gia hỏa vui vẻ, hắn thì vui vẻ, cái gì đều là đáng giá. Tiểu gia hỏa chu cái miệng nhỏ nhắn ba, xoa xoa chán, rất có điểm vắt hết óc bộ dáng. Một lát sau ma ma cùng tỷ tỷ, còn có tiểu ấy lìn, ta đều ưa thích. Tiểu gia hỏa ra sức gật đầu. Lăng Vân vô ý thức hỏi, vậy ngươi kiền mụ mụ đưa ngươi lễ vật gì a? Tiểu gia hỏa a ha cười một tiếng, không có nha. Liền không có nói còn lại, Lăng Vân phản hỏi tới. Tiểu gia hỏa nháy mắt mấy cái, tựa hồ tại nhớ lại, mà một bên bối bối nói, tiểu di nói, muội muội sau khi lớn lên, liền để nàng kế thừa di sản ha ha ha. Lăng Vân nhất thời buồn cười, hống tiểu gia hỏa đều như vậy có kinh nghiệm. Tiểu gia hỏa gãi gãi đầu, bắt đầu hiếu kỳ hỏi cái gì là di sản. Lăng Vân không muốn để cho nàng biết nhiều như vậy. Sau đó nói sang chuyện khác, Thiến Thiến không có cái gì hỏi sao, hừ hừ xấu ba ba, đều không tiễn ta lễ vật, xấu lắm. Tiểu gia hỏa méo mó miệng, muốn khóc khóc nữa nha.